Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 189, thiếu niên thân như ngọc, khí thế như cầu vồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Tiền An Dân gặp Tề Hàm. Hình bộ thượng thư bị công tích vĩ đại trước đây của quân Mạc Ninh tức đến đầu óc mê muội, đối mặt với vấn đề của Hoàng trưởng tử. Trong chốc lát có chút ngây người. Rõ ràng lão đang hỏi trách tội quân Tam Thất Trách. Điện hạ này sao lại có câu hỏi như thế? Tề Hàm đứng thẳng trên triều đình thân thể như ngọc. Một thân phục sức hoàng tử càng tôn lên khí thế như cầu vồng. Hắn tựa như chỉ đang thản nhiên nhìn nhau. Nhưng bất kể thế nào cũng khiến đối phương không thể qua quyết đối đãi. Hắn không cần nhận được đáp án tức thì. Trái lại xoay người lần nữa đối diện hoàng đế. Tiếp nhận ánh mắt tất cả triều thần hai bên nói rằng. Trước đây A Đề Mạc Đô có ý định ám sát phụ hoàng. Nội tình trong đó nói với người ngoài cũng không đủ. Ngự sử trung thừa quân đại nhân phụ mệnh đi sứ Bắc Mãng. Không bao lâu, dân loạn Tây Xuyên bạo phát. Quân Tam Thiếu nhận nhiệm vụ đi Tây Xuyên lúc lâm nguy. Trong một ngày chém Giota ết quan dân 44 người. Lấy cái giá nhỏ nhất và một lần hành động để bình định. Việc này, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta chỉ xin hỏi, trước đây tại sao Phụ Hoàng lại phái quân Tam Thiếu không quan không chức nhậm chức khâm sai? Nếu đổi lại bất kỳ một vị nào trong nhóm lão đại nhân kinh nghiệm phong phú ở đây, ai có thể bảo đảm làm được tốt hơn quân Tam Thiếu? Trên triều đình không ai dám đáp. Bởi vì khi đó quả thật chuyện để ai đến nhậm chức khâm sai cũng từng tranh luận và dây dưa. Suy cho cùng, bình định dân loạn vẫn luôn là chuyện cần thực lực nhưng không thu được kết quả tốt. Nhẹ, bình không được, nặng, lại bôi nhọ triều đình. Cuối cùng, vẫn là do hoàng đế định ra quân Mạc Ninh cũng đang chạy đến Tây Xuyên. Nực cười lúc đó, bọn họ gần như người người ngầm cười cợt chờ xem kịch vui. Vấn đề của Tề Hàm rất trực tiếp đến một mạch nhấn mạnh ba chữ. Lão đại nhân, bởi vì tiên sinh nhà hắn từng nói, chỉ cây dâu mắng cây hòe là cách làm rất thông minh. Nhưng có đôi khi hiệu quả sẽ vì da mặt đối phương dày mà suy giảm. Không bằng chỉ mặt gọi tên cho đã nghiện. Thấy triều đình im lặng, Tề Hàm lần nữa đem mũi nhọn nhắm ngay Tiền An Dân. Nói, vừa rồi Tiền đại nhân hỏi vì sao quân Tam Thiếu chưa tra ra chủ sự dân loạn và Giota ết quan. Bổn điện hạ đây liền giải thích nghi ngờ cho ngươi. Lúc dân loạn Tây Xuyên, ta đã ở Tây Xuyên. Thế nhưng trọng thương bị ở Tửu Lâu Diệt Lai năm ngoái lại tái phát. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi quân Tam Thiếu bình định dân loạn Tây Xuyên, lúc đó ra tay trị liệu cho ta, thậm chí hao hết công lực toàn thân, tóc đen thành tuyết. Về công, y đã hoàn thành sứ mệnh thượng tấu giao chỉ. Về tư, bởi vì y hao tổn quá độ hôn mê mấy ngày. Ta chỉ xin hỏi, dựa vào cái gì đủ chuyện sau dân loạn Tây Xuyên, muốn quân Tam Thiếu tới phụ trách, y không quan không chức. Tiền đại nhân, hai chữ, thất trách, này nói đến từ đâu? Lúc này đây, mục tiêu Tề Hàm càng rõ ràng, chính là hình bộ Tiền An Dân ngươi. Mọi người hiển nhiên cũng nghe được rất nhiều tin tức trong lời Tề Hàm. Không dám cũng không thể nào tin nổi quân Tam Thiếu trong ấn tượng của tất cả mọi người dường như đi đến chỗ nào cũng phải náo loạn thế mà ra nông. Nỗi này, thảo nào hoàng trưởng từ điện hạ trước mắt có thể sảng khoái nhận tội về mình. Nhưng hơi đụng chạm cái tên kia, liền như bị châm ngòi nổ. Tề Hàm đúng là bị châm ngòi nổ. Vì những lời nói hắn bán nước, càng vì những lời nói tiên sinh phục quốc. Dân loạn Tây Xuyên là A Đề Mạc Hạ Xuyên tự thân đến Tây Xuyên bày mưu chỉ huy. Một câu của Tề Hàm, khiến gần như toàn bộ triều đình hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Giang Xuyên có đồng mưu hay không ta không biện giải. Nhưng quốc quân Bắc Mãng đã biết thân phận ta, ý đồ dụ ta vào bẫy sát hại ta. Là Lưu Giang Xuyên mạo hiểm cứu ta một mạng. Phải, y là do ta thả đi. Ta đường đường là đích hoàng trưởng tử Trung Châu. Có tội nhận tội, tuyệt không đùn đẩy. Cho dù vì vậy mà hai nước khai chiến, ta cũng nguyện gặp lại y nơi xa trường. Lại bàn về sống chết. Nếu như các vị đại nhân hiềm nghi cho rằng Tề Hàm bán nước, chứng cứ sự thật trước mặt, tận sức tấu thỉnh hoàng thượng phế thân phận ta, đoạt tự do ta. Chấm. Công lực Tề Hàm đã phục, khí thế toàn thân theo phẫn uất và bất bình chất chứa trong lòng tản ra hoàn toàn. Mỗi ngày chuyên cần luyện ẩn long tâm quyết không nghỉ, nhất thời lộ ra áp lực vô cùng hùng hậu, bao phủ toàn trường. Bích Lập Thiên nhận, vô dục tắc cương, người người cho rằng thân phận nặng tựa Thái Sơn. Ở trong mắt Tề Hàm, lại chỉ là gông xiềng ràng buộc cuộc đời hắn. Bích Lập Thiên nhận, vô dục tắc cương nghĩa là vách núi nghìn trượng sừng sững. Không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Trên chiều cây kim rơi cũng nghe tiếng. Có triều thần âm thầm hướng ánh mắt nhìn về phía Tề Vân. Phát hiện thiếu niên từ trước đến nay lạc quan hiếu kỳ. Bây giờ chỉ cúi thấp đầu. Không tiếng động, không nói gì. Còn nữa, ánh mắt Tề Hàm đảo qua mọi người. Khí thế càng thêm bức người so với lúc nãy. Trung Châu dựng triều 30 năm. Liên thị cũng diệt tộc trong hỏa hoạn 9 năm trước. Vị công chúa cuối cùng gả cho Quân Thị. Người người nhìn thấy. Về phần Quân Thị Mặc Ninh, bên cạnh y có khi nào thiếu tai mắt? Có khi nào từng đứt đoạn hoài nghi? 24 năm, các ngươi có từng thấy y có một tia hay nửa điểm lòng không thần phục? Quân thừa tướng vì Trung Châu cúc cung tận tụy hơn 40 năm. Trung thừa quân đại nhân hiện tại đứng giữa các ngươi. Quân Hàn con thứ Quân Thị đang ở ngoài ngàn dặm bình định Nam Hải. Các ngươi có nhớ đến, trên người Quân Mặc Ninh còn có một nửa huyết mạch Quân Thị. Không thấy công huân, động một tí phục quốc. Quân thần trên dưới Trung Châu ta, ngay cả nửa phần huyết mạch này cũng có thể khiến chúng ta nơm nớp lo sợ ngày đêm không yên. Hắn không thể nói tiên sinh vì Trung Châu làm đủ chuyện. Nhưng bởi vì biết rõ nội tình mà hắn càng bất bình. Quân Vũ nghe đến lệ nóng quanh tròng. Không chỉ vì đệ đệ nhà mình 20 năm qua oan ức. Càng vì đứa nhỏ y mấy lần không màng sống chết nuôi dạy lớn lên. Giờ này ngày này rốt cuộc vì cả nhà Quân Thị bộc lộ tiếng lòng. Ai nói Quân Thị không uất ức. Chẳng qua bọn họ quen đem tất cả uất ức, máu và nước mắt nuốt vào bụng. Không lộ ra mà thôi. Quân Vũ phịch một tiếng quỳ giữa triều đình. Đau xót dập đầu nói. Hoàng thượng thánh minh soi sáng. Thỉnh vì Quân Thị chính danh. Thỉnh vì xá đệ bình oan. Phái thanh niên trẻ trung Trung Châu triều do Quân Vũ đứng đầu. Bọn họ chưa trải qua thay triều đổi đại. Nhưng lại chân chân thật thật cảm nhận được quân thừa tướng như bậc trưởng bối dẫn dắt hậu bối. Quân Vũ, Quân Hàn một văn một võ hiến thân triều đình. Còn có thực hành, Quân Thập Sách, làm gốc tân chính thừa tổ. Toàn bộ Trung Châu trên dưới sục sôi sức sống và tiềm lực không gì sánh kịp. Bọn họ nhao nhao ra khỏi hàng quỳ ở triều đình. Đồng lòng hô, thỉnh Hoàng thượng vì Quân Thị chính danh. Vì Quân Mặc Ninh bình oan. Ngoại trừ nhóm thần tử lâu năm nhíu chặt hai hàng lông mày. Cũng chỉ còn lại hai huynh đệ Tề Hàm và Tề Vân đoan chính đứng thẳng. Tề Vân nhìn huynh trưởng thời khắc này. Trong mắt tràn ngập tôn kính và sùng bái. Tề Hàm nhìn về phía đệ đệ. Đã có áy náy không thể che giấu. Tề Mộ Lâm ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa. Nhìn khí thế của đích trưởng tử mất rồi lại được lúc này nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nội tâm phức tạp mơ hồ. So với người khác y càng tín nhiệm Quân Thị hơn. Nhưng thân làm đế vương, rất nhiều chuyện không thể biểu lộ. Càng không thể muốn làm gì thì làm. Tựa như phần di chiếu tiên đế lưu lại kia. Tựa như thuận nước đẩy thuyền giam cầm Quân Mặc Ninh 8 năm. Được rồi. Những lời đồn đãi vô căn cứ kia cho tới bây giờ cha không chứng cứ. Sau này nếu các khanh có nghe nói, tất nhiên phải nghiêm túc ngăn chặn. Không thể buông trôi bỏ mặc. Nếu để chậm biết được trong các ngươi có người lửa cháy thêm dầu. Nghiêm trị không tha. Tề Mộ Lâm ngồi ở giữa. Không nghiêng không lệch nói. Tất cả những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống. Đồng thanh nói. Chúng thần tuân chỉ. Đợi sau khi đứng dậy. Mọi người lại nhìn về phía hoàng trưởng tử Tề Hàm lần nữa quỳ xuống đất. Trong ánh mắt đều thêm mấy phần trầm tư. Đại triều hiển nhiên đã chuẩn bị kết thúc. Những thứ nên nói không nên nói đều nói rồi. Lúc đám người Quân Vũ và Vương Nguyên mắt chứa ưu buồn nhìn Tề Hàm. Phát hiện thiếu niên cũng khôi phục tâm tính. Khôi phục dáng vẻ ôn lương cung kiệm. Diệc Hàm nhà y từ trước đến nay đều như vậy. Quân Vũ kiêu ngạo lại đau lòng nghĩ. Chỉ có đụng chạm đến tiên sinh hắn để ý nhất, mới có thể bộc lộ ra sắc sảo. Trong mắt Tề Mộ Lâm cũng mâu thuẫn. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, tuyệt đối không thu về được. Chỉ mong, đứa bé này khôi phục võ công, có thể vượt qua đi. Người đến, truyền trượng, cuối cùng hoàng đế hạ chỉ. Tề Hàm hơi ngẩng đầu một cái. Tiếp đó không tiếng động dập đầu. Đứng dậy, sải bước đi ra. Trượng hình bố trí ngoài điện. Hoàng đế chưa nói bãi triều. Mọi người cũng chỉ có thể đứng trong điện chờ đấy. Nghe lấy, Tề Vân nhìn bóng lưng huynh trưởng ra cửa. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Mấy lần muốn nói lại thôi rồi cũng bị Quân Vũ lắc đầu ngăn cản. Một lát sau đó, ngoài điện liền truyền vào tiếng thị vệ giám hình đếm to vang dội. Và sau mỗi một tiếng, tiếng trượng gỗ nặng nề nện xuống thân thể vang lên. Trừ cái đó ra, liền không còn tiếng động nữa. 1, 2, 5, 6, trượng hình tốc độ cũng không nhanh. Mỗi một cái đều đủ khoảng cách cho thân thể người chịu hình biết đau đớn. Tựa như giọng đếm số kéo dài này. Mỗi một tiếng đều có thể khiến người nghe đau đớn ruột gan. Đám người Quân Vũ, Tề Vân, Vương Nguyên kể cả Tề Mộ Lâm trên ngự tọa. Nghe từng tiếng vang chui vào đáy lòng. Đều lặng lẽ siết chặt hai tay. Móng tay bấm vào lòng bàn tay còn không tự biết. 35, 36, sau 36, đột nhiên thanh âm bên ngoài ngừng lại. Tâm trạng Tề Mộ Lâm bị treo lên đầu tiên. Rất nhanh, một thị vệ xông vào từ ngoài điện. Quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử ngất đi rồi. Tề Vân cũng không kiềm chế được nữa. Ra khỏi hàng quỳ xuống dập đầu nói. Phụ hoàng, trên người hoàng huynh còn có tổn thương. Cầu phụ hoàng khai ân, bỏ qua cho hắn đi. Trượng hình còn dư lại. Nhi thần nguyện thay, cầu phụ hoàng khai ân. Tề Mộ Lâm cũng không nhịn được, đứng lên từ ngự tọa. Vừa định nói, lại nghe thị vệ kia nói rằng. Khởi bẩm hoàng thượng, trước khi hành hình đại hoàng tử đã phân phó. Nếu như nửa đường ngất hình, thỉnh Hoắc viện chính ra tay châm huyệt, là có thể tỉnh lại. Đây là trước khi chịu hình đại hoàng tử giao cho thuộc hạ. Hai lòng bàn tay thị vệ dâng lên trên. Mọi người trong triều tập trung nhìn vào. Đương nhiên đó là một cây ngân châm. Hoắc Trúc Hiên vừa định ra khỏi hàng. Thình lình nghe ngoài điện truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Một thị vệ khác vào điện quỳ bẩm. Khởi bẩm hoàng thượng, quân tam thiếu quân Mạc Ninh cầu kiến. Cách chương.